Đan Đại Chí Tôn, chương 2329, cuối cùng cũng gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được ngày ấy có thể xưng thần, thì ra là thức tỉnh linh văn khủng bố như thế, ai giới thiệu chút về Tử Vi Thần Viêm được hay không? Đám người phấn chấn nghị luận lên, Tử Vi Thần Viêm, lại gặp mặt, lão đầu tử, người thật muốn trở về sao? Sâu trong khí hải của Tịch Nhan, linh hồn thôn Thiên Ma Hoàng nhìn lên thâm không, vẻ mặt phức tạp, tinh hà lao nhanh, tinh chủ lấp lóe, pháp trận ù ù xoay tròn, cuối cùng tử quang bao phủ vòng xoáy, hóa thành cột sáng va chạm đến huyết hồ, thấm vào chỗ mi tâm của thông linh quả, ngưng tụ thành tử vi hỏa văn giống như bảy ngôi sao giao hội. Sau đó, thông linh quả nở rộ lên ánh sáng, khổng khiếu trên trán cùng 8 cái khổng khiếu khác bắt đầu hấp thu huyết khí cùng hài cốt bên trong huyết hồ. Huyết hồ cuồn cuộn, hài cốt lún xuống, cả hồ nước giống như là tòa mẫu thai to lớn, tư dưỡng khôi phục thông linh quả, đôi mắt đẹp của Kiều Hinh sáng lên, không hổ đã từng là đan thần, thức tỉnh đã có thể dẫn phát dị tượng đất trời. Thông linh quả phiêu đãng tại đáy hồ, thông qua khổng khiếu không ngừng liên tục hấp thu huyết khí cùng cốt khí. Rất nhanh đã ngưng kết thành một viên thịt to lớn, cho đến sau khi cả hồ nước đều trở nên thanh tịnh. Viên thịt cũng ngừng phiêu đãng lại, chìm ở đáy hồ không nhúc nhích. Một ngày, hai ngày, thời gian cứ trôi qua như vậy, dưới sự chờ đợi cùng mong chờ của tất cả mọi người. Đã đi qua 8 ngày, răng rác, viên thịt bên trong đáy hồ truyền đến âm thanh xé rách nhỏ xíu. Sau một khắc, liệt diễm tuôn ra, viên thịt vỡ nát, quét sạch hồ nước, liệt diễm màu tím tinh khiết như nước. Hiện ra tia sáng kỳ diệu giống như tinh thần, bao phủ ở trong hồ ẩn hiện ra 7 tinh mâu giống như hỏa nguyên. Thần bí mà khó lường. Lại khuấy động uy lực và năng lượng cực kỳ to lớn, như là tương huy chiếu thấu với nhau cùng 7 tuyên cổ thiên tinh bên trong tinh thần mênh mông. Thành công, Khương Phàm phấn chấn đến kích động, thời gian so với hắn dự đoán còn nhanh hơn, nhưng không biết sẽ khôi phục lại đến trình độ gì. Tất cả mọi người đều vạn phần chờ mong, muốn chiêm ngưỡng luyện đan sư đã từng là đan đạo xưng thần này. Nhân vật tuyệt thế hiếm thấy như vậy, đủ để lưu danh sử sách. Nhân vật như vậy bất luận là xuất hiện ở thời đại nào, đều tin mừng của thời đại kia, cũng nhất định sẽ được luyện đan sư thiên hạ quỳ bái. Càng có thể làm cho thần linh mười phương phụng làm khách quý. Tất cả các luyện đan sư của các thế gia kích động đến mức mặt đều sáng lên. Hai tay nắm chắc, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy. Đối với luyện đan sư bọn hắn mà nói, có thể chứng kiến đan thần trùng sinh, vờn quanh ở hai bên đan thần, quả thực là vinh hạnh lớn lao. Sâu trong liệt diễm cuồn cuộn, một nam tử bộ dáng thanh niên đã thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, đầu ngón tay giật giật, tiếp đó thân thể cùng ý thức liên hệ với nhau, bắt đầu tùy ý hoạt động, nam tử nhúc nhích bả vai. Mở rộng thân thể, đưa tay dẫn dắt liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ liệt diễm thành y phục, phóng lên tận trời, hắn trông rất anh tuấn, da thịt như ngọc, tóc dài phiêu giật, y phục tử viêm lấp lóe ánh sao hoàn mỹ làm nổi bật lên khí chất nho nhã. Dáng vẻ tôn quý của hắn, Khương Phàm đưa tay đè tiếng đám người đang nghị luận xuống. Vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn nam tử trên không trung. Hắn muốn xác định đầu tiên đây có phải là đan hoàng hay không? Có nhận ảnh hưởng đặc thù hay không? Cảnh giới thánh vương, sau khi bọn người Kiều Vô Hối xác định khí tức nam tử, thì đều âm thầm đề phòng, chăm chú nhìn nam tử. Nam tử nhìn quanh toàn trường, lại nhìn về hướng Khương Phàm. Sau khi im ắng ngóng nhìn một trận, chậm rãi nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên, không cần nhiều lời, một ánh mắt chính là lời đáp lại. Khương Phàm thở sâu, từ trong khí hải mời ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, một gối quỳ xuống, vật về với chủ, chúc mừng sư phụ trùng sinh trở về. Đan hoàng đưa tay đè cửu hoàng luyện thiên đỉnh lại, đầu ngón tay nhẹ xoáy, một tay nhắc lên, đỉnh lô lắc lư mãnh liệt, bộc phát cường quang ngập trời, hỏa nguyên lực mênh mông giữa trời đất đều đang sao động, giống như là giải lụa màu đầy trời, gào thét lao đến phía đỉnh lô. Tất cả vòng xoáy mặt ngoài đỉnh lô vậy mà đều có dấu hiệu khôi phục, giống như là đang hoan nghênh chủ nhân trở về, cung nghênh đan hoàng trùng sinh trở về. Các luyện đan sư xí thiên giới kích động nhất, trực tiếp quỳ ở nơi đó. Thời khắc này tôn trọng, thời khắc này kích động, không phải là bởi vì hắn là sư phụ của Khương Phàm, mà là địa vị siêu phàm đan đạo xưng thần của hắn. Bọn hắn không biết vì sao nhân vật như vậy không thể lưu danh trong lịch sử. Nếu quả như thật sự được lưu truyền tới nay, khẳng định sẽ bị tất cả tông môn đan đạo thiên hạ rèn đúc thành tượng đá. Đốt hương lễ bái, mấy người Kiều Vô Hối cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Khương Phàm đều quỳ, bọn hắn về tình về lý đều hẳn là nên quỳ xuống. Thiên hậu, Dạ An Nhiên cùng chư nữ quyến môn cũng đều chậm rãi hạ thấp người, lấy đó làm kính sợ. Không cần đại lễ như vậy. Đan hoàng từ trên trời giáng xuống, đưa hai tay đỡ Khương Phàm dậy. Mặc dù quanh năm làm bạn, nhưng hôm nay mới xem như thật sự gặp nhau. Hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm kích động, nhưng hắn cũng không phải là không. 30.000 năm ngủ say, 30 năm làm bạn, hắn thật không nghĩ tới mình còn có thể sống lại một lần nữa. Mặc dù trận phục sinh ngoài ý muốn này nhất định là sẽ phải tiếp tục trải qua bi thống, nhưng hắn đã chuẩn bị tốt, không sợ tương lai đen tối. Thật sự là hắn thật sự đã trở về. Thôn Thiên Ma Hoàng xuyên qua tịch nhan, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, hắn rõ ràng đã chết tại thời đại kia. Hắn rõ ràng đã mang theo đau đớn cùng hối hận mai táng chính mình. Hắn rõ ràng chỉ là một sợi linh hồn muốn lưu lại truyền thừa. Trùng sinh, hắn đều đã như vậy, lại còn có thể trùng sinh trở về. Cái này thuộc về cái gì? Nghịch thiên cải mệnh sao? Khương Phàm vẫn không yên lòng. Rất bình thường, cửu khiếu thông linh quả không chỉ có hồn phách tinh khiết, cũng có huyết nhục linh nguyên tinh khiết, tương đương với sinh linh siêu thoát tại luân hồi đại đạo. Thai nghén tự nhiên, nhưng sinh linh này không có ý thức của bản thân, tương đương với một vật chứa. Vậy ngài đây coi như là linh tộc hay là nhân tộc? Sơ bộ đến xem, hẳn là gồm cả hai, mà giống như ẩn chứa bí mật càng sâu, dù sao cũng là linh quả thai nghén mấy chục vạn năm. Khẳng định có rất nhiều chỗ kỳ diệu, sau này từ từ nghiên cứu. Cách chương.